Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, mạnh nhất tổ sư gia hệ thống. Ngoạn tao, ngủ được mơ mơ màng màng, Dương Niệm cả kinh đạn ngồi dậy. Trong nháy mắt tỉnh cả ngủ, liền cúi đầu nhìn qua, sắc mặt đại biến, hắn phát hiện thân thể của hắn đều biến thành trẻ em lớn nhỏ. Hắn nhớ rõ tối hôm qua tại túc xá thức đêm chơi game, rạng sáng 5 giờ mới ngủ, cho nên chính mình tỉnh lại hẳn là tại túc xá mới đúng. Mà bây giờ hắn lại nằm tại một dòng sông nhỏ một bên. Chuyện gì xảy ra? Dương Niệm hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống a. Lập tức chạy đến bờ sông hướng về phía nước sông chiếu chiếu. Ta biến thành một đứa tiểu hài nhi. Đây là mộng. Dương Niệm nhìn chằm chằm mặt nước hình chiếu lấy 3-4 tuổi trẻ em. Ba đánh chính mình mấy cái tát, hắn mới xác định đây không phải mộng, mà chính là đặc biệt hắn vượt qua, mà lại vượt qua đến một cái thằng nhóc con trên thân. Thằng nhóc con là không không phái đệ tử duy nhất, cùng một cái rất hư tao lão đầu sống nương tựa lẫn nhau. Thằng nhóc con tuổi tác tuy nhỏ, nhưng người mang tiên thiên đạo cốt, tương lai tất chứng đại đạo, đăng lâm võ đạo đỉnh phong. Đây vốn là chỉ có rất hư tao lão đầu mới biết bí mật. Thế mà không biết làm sao tiết lộ phong thanh, bị thiên tiên tông tông chủ thiên tuyền nữ đế biết được. Trước một ngày buổi tối thiên tuyền nữ đế bỗng nhiên buông xuống không không phái. Thiên tuyền nữ đế thiên tư tuyệt sắc, rất hư tao lão đầu ánh mắt đều nhìn thẳng, rất không có nghĩa khí để thằng nhóc con chạy trước. Thằng nhóc con mới sẽ không trầm luân nữ sắc. Một người chạy xuống không không sơn, vừa chạy đến cái này bờ sông nhỏ, thiên tuyền nữ đế thì đuổi theo, tách ra hắn tiên thiên đạo cốt. Lại sau đó, tiểu thí hài kia nhi thì ở ra rắm, lúc này mới thuận lý thành trương để Dương Niệm vượt qua đến thằng nhóc con trên thân. Người khác đều là vượt qua thành tiên đế, ma tôn, ta làm sao lại vượt qua đến một cái thằng nhóc con trên thân? Còn thế nào tán gái? Dứt khoát nhảy sông chết đuối được rồi. Dương Niệm sinh không thể yêu. Tốt tuyệt vọng a, đang muốn thà chết chứ không chịu khuất phục. Xả thân thủ nghĩa, nhảy sông. Đinh, mạnh nhất tổ sư ra hệ thống khởi động bên trong. Đinh, mạnh nhất tổ sư ra hệ thống cùng ký chủ trói chặt thành công. Số liệu mặt bảng ngay tại sinh ra. Cơ giới hóa thanh âm về sau, Dương Niệm ý thức chỗ sâu bỗng nhiên xuất hiện một đạo giống màn ảnh máy vi tính giống như màn ánh sáng. Môn phái: không không phái. Trưởng môn: Dương Niệm. Môn phái đẳng cấp: bất nhập lưu. Môn phái thành viên: 1 đến 100. Môn phái công đức: 0 đến 100. Môn phái danh vọng: 0 đến 100. Nhìn chằm chằm số liệu mặt bằng, Dương Niệm trong nháy mắt đem muốn chết suy nghĩ ném đến tận lên 9 tầng mây. Cuối cùng chính mình vượt qua còn không tính thấp phối cho một cái hệ thống. Có điều rất nhanh Dương Niệm liền phát hiện cao hứng quá sớm. Đinh, nhiệm vụ chính tuyến phát động. Ký chủ Dương Niệm nhất định phải tại 7 tuổi trước đem không không phái chế tạo thành thiên vân đại lục cường đại nhất tông môn, trở thành trong lịch sử nhỏ nhất tổ sư gia, tông môn đệ tử 1 triệu, như không đến lúc đạt thành, ký chủ đem biến thành cho bụi. Gà, nhi nha, Dương Niệm lại muốn nhảy sông, 7 tuổi trước đem không không phái chế tạo thành cường đại nhất tông môn. Đây không phải là nói đùa à, hiện tại bao nhiêu tuổi? 4 tuổi, còn có 3 năm. 3 năm làm sao có thể để một cái bất nhập lưu môn phái trưởng thành là mạnh nhất tông môn mà. Vô nghĩa, hệ thống như vậy không cần cũng được. Dương Niệm chính buồn bực đâu. Bỗng nhiên nơi xa một tràng tiếng xé gió cấp tốc tới gần. Chỉ thấy một 15-16 tuổi thiếu nữ bị 3 cái bạch y nam đệ tử truy sát. Thiếu nữ tại khoảng cách Dương Niệm hơn 10 mét khoảng cách thời điểm bị đuổi kịp. Lấy một địch 3, lại chiến đến bất phân cao thấp. Cái thế giới này nguy hiểm thật ác a. Là một cái văn minh tuân theo luật pháp người hiện đại. Dương Niệm thực chất bên trong vẫn là rất sợ cái này chém chém giết giết liên lụy đến chính mình. Hắn lại không hiểu tu luyện. Vạn nhất bị bọn gia hỏa này giết làm sao bây giờ? Hắn sợ chết a, không phải vậy đã sớm nhảy sông. Dương Niệm đang muốn lén lút trốn. Vậy mà lúc này, quan chiến tập được trụ cột kiếm thuật độ thuần thục cộng 1. Quan chiến tập được trụ cột kiếm thuật độ thuần thục cộng 1. Quan chiến tập được trụ cột kiếm thuật độ thuần thục cộng 1. Dày đặc hệ thống nhắc nhở âm thanh trong đầu vang lên. Đây là cái gì quỷ? Dương Niệm không có làm rõ ràng tình huống a. Nghi hoặc thời khắc, một trận thanh âm nhắc nhở sau Dương Niệm trong đầu xuất hiện một cái thanh tiến độ. Trụ cột kiếm thuật độ thuần thục 10/10. Đây ý là ta đã học xong trụ cột kiếm thuật. Ta giọt cái ai ra? Hệ thống này còn có nhanh học công năng. Chỉ cần ta tiến hành quan sát, vô luận cái gì ta đều có thể học hội. Lập tức Dương Niệm đối tương lai lại tràn đầy lòng tin. Có tổ sư gia này hệ thống, hắn liền có thể học khắp thiên hạ võ học, tinh thông luyện đan chế dược, biết rõ từ xưa đến nay, trở thành lớn nhất học rộng tài cao tổ sư gia. 7 tuổi đem không không phái đẩy lên đỉnh phong cũng không phải là không được mà. Hệ thống nơi tay, thiên hạ ta có, mừng rỡ về sau Dương Niệm còn chuẩn bị học trộm. Vậy mà lúc này nữ tử cuối cùng không địch lại, đã thua trận, đại ca, cô nàng này rất không tệ a, không bằng chúng ta trước. Một cái bị ổi nam đệ tử nhíu lông mày, còn lại hai người nghe xong trong mắt sói quang đại phun. Cái này hoang sơn dã lĩnh, 3 nam 1 nữ, tự nhiên muốn làm điểm thích làm sự tình. 3 người cười xấu xa lấy hướng thiếu nữ tới gần. Thiếu nữ đã trọng thương, có chút sợ hãi nhìn chằm chằm 3 người. Các ngươi muốn làm gì? Ngươi cứ nói đi, tiểu mỹ nhân. 3 người ép lên tới. A, thiếu nữ kinh hô một tiếng. Sau đó Dương Niệm liền thấy làm cho người giận sôi một màn. 3 cầm thú, xinh đẹp như vậy tiểu tỷ tỷ đều dám khi dễ. Là một cái văn minh tuân theo luật pháp, tiếp thụ qua cao đẳng giáo dục người hiện đại, làm sao có thể trơ mắt nhìn lấy bi kịch phát sinh. Dương Niệm trong đầu hiện ra các loại anh hùng cứu mỹ hình ảnh. Nhưng đặc biệt ta không phải anh hùng a. Tuy nhiên lòng đầy căm phẫn, tinh thần chính nghĩa bạo dạp, nhưng Dương Niệm không thể không thừa nhận chính mình sợ. Nhìn lấy 3 người trong tay sáng loáng đao kiếm, 2 chân đều tải như nhũn ra. Ai đời này đều không cách nào làm anh hùng a. Dương Niệm than thở thời khắc. Đinh, hệ thống kiểm tra đến ký chủ mãnh liệt thấy việc nghĩa hăng hái làm chi tâm. Phát động tùy cơ nhiệm vụ, giải cứu tiểu tỷ tỷ, cũng thu làm đệ tử. Nhiệm vụ thất bại ký chủ đem biến thành cho bụi. Ta đi, biến thành cho bụi. Ta mặc dù là cái người chính trực, cũng rất nguyện ý gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Nhưng là ta chỉ là cái 4 tuổi bảo bảo, cái gì cũng không biết a. Làm sao anh hùng cứu Mỹ? Hố so hệ thống. Dương Niệm thật là muốn đem hệ thống đẩy ra ngoài đánh một trận. Kiểm trắc đến ký chủ đối hệ thống có mang địch ý. Bản hệ thống đem tại 1 phút đồng hồ sau khởi động tự bảo. Khác, bản bảo bảo thề, đối hệ thống tuyệt không hài lòng. Dương Niệm sợ đến cái mông câu tử đều kẹp chặt. Hệ thống tự bảo hắn chẳng phải ở ra dám rồi. Xét thấy ký chủ nhận thức được sai lầm của mình, tạm thời tha thứ ngươi 1 lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Dương Niệm cuối cùng thở dài một hơi, hỏi hệ thống có hay không tân thủ đại lễ bao cái gì a? Ta cũng không thể tay không tấc sắt phía trên đi chịu chết a. Không có cái gì, mở cái gì quốc tế trò đùa. Ngoặc kép. Ký chủ thông minh tuyệt đỉnh, can đảm hơn người, nhất định có thể dùng ngươi thông minh tài trí đánh bại địch nhân. hoàn thành nhiệm vụ. Ta tin tưởng ngươi, cố lên, mẹ trứng, ta cũng không tin chính ta. Dương Niệm rốt cục phát hiện hệ thống là không dựa vào được. Đời này đều khó có khả năng dựa vào hệ thống. Nản lòng thoái chí, nhưng là vì cái mạng nhỏ của mình, Dương Niệm vẫn là lấy dũng khí, nhảy ra ngoài, tay trái chống nạnh, tay phải chỉ lấy ba địch nhân, tròn trịa mắt to trừng lớn, nãi thanh nãi khí hô to, buông ra nữ hài kia. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?